Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, kẻ hủy diệt. Lưu Kim Ma Ngẫu, hồng quang khuếch tán bao trùm cai nớt, một tia sáng lưu chuyển qua đi, màu đỏ ma pháp trận hiển hiện, cai nớt thi thể chậm rãi chìm vào ma pháp trận bên trong. Tiếp theo, ma pháp trận hóa thành một sợi hồng quang tiến vào Hy Sao Maya trong cơ thể. Thành công, Hy Sao Maya có phần có ngoài ý muốn, cũng có chút ngạc nhiên tự lẩm bẩm đến. Nàng đối cai nớt sử dụng hiến tế năng lực, kỳ thật không chỉ là vì đạt được lực lượng. Nàng mục đích chủ yếu là muốn qua khảo nghiệm mình bây giờ cùng Ngưu Khôi quan hệ trong đó. Cùng hiến tế điều kiện, dưới cái nhìn của nàng, nếu như là Ngưu Khôi đẩy đi Atoria, như vậy thì là cùng nàng cùng Emiya Kirisugu là địch nhân quan hệ. Dưới loại tình huống này, hiến tế năng lực còn có thể hay không sử dụng? Hiến tế sau khi thành công, còn có thể hay không đạt được khen thưởng? Dựa theo bình thường tới nói, hẳn là không thể a. Nhưng mà, hiện tại nàng vẫn như cũ hiến tế thành công, với lại cũng thu được khen thưởng. Mặc dù cùng trước đó hiến tế Solawi so sánh, lần này khen thưởng hơi ít một chút, nhưng lại cũng không có ít hơn nhiều. Lại là để thực lực của nàng tăng lên chừng một thành. Cái này một thành tính toán là dựa theo hiện tại nàng bao quát tất cả lễ trang làm cơ chuẩn so sánh. Dựa theo trước kia nàng thực lực bản thân để tính, thì là lại tăng lên gấp đôi. Ân, dù sao nàng tự thân thể lượng tương đối mà nói nhỏ chín châu mất sợi lông nha. Cho nên, mặc dù gấp đôi nhìn rất nghiêu bước, nhưng trên thực tế cũng không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Ngưu Khôi đều không phải là trực tiếp ban cho nàng lực lượng, mà là dùng một loại kích hoạt phương thức, kích hoạt lên trước đó rót vào trong cơ thể nàng một giọt tinh hoa bên trong bao hàm lực lượng mà. Thôi, hiến tế thành công, phải chăng liền cho thấy đối phương không phải nàng và Kirisugu địch nhân rồi đâu? Lại hoặc là nói, không cần cùng Emiya Kirisugu là địch đâu. Lúc này Hy Sao Maya đã ẩn ẩn có chút cảm giác, mình không cách nào đối nhau sinh ra địch ý, thậm chí không cách nào vi phạm đối phương mệnh lệnh. Nàng lúc này mặc dù vẫn như cũ đứng tại Emiya Kirisugu trận doanh, nhưng nếu như là Ngưu Khôi mệnh lệnh, nàng rất có thể sẽ đem họng súng của mình nhắm ngay Emiya Kirisugu. Được rồi, không muốn những thứ này. Hy Sao Maya lắc đầu. Nghĩ đến những này liền sẽ làm nàng vô cùng phiền não. Nàng không có đem những này nói cho Emiya Kirisugu hoặc là Irivial. Tất cả đây hết thảy đều chỉ có thể giấu ở tâm lý của mình. Ngẫm lại một phương diện khác đi, liên quan tới hiến tế điều kiện, nguyên bản nàng coi là chỉ có thể hiến tế mỹ nữ đâu. Kết quả không nghĩ tới, cai nớt cũng hiến tế thành công. Như vậy thì là không chỉ là mỹ nữ, cao khối lượng ma thuật sư cũng được, với lại rất có thể là tất cả có giá trị sinh vật cũng có thể hiến tế. Một bên khác, cai nớt thi thể bị trùng quật bên trong hải ma thôn phệ hấp thu. Ngưu Khôi cũng nhanh chóng nắm giữ cai nớt có ma thuật chi thức. Hàng linh ma thuật, khoáng thạch hệ luyện kim ma thuật, còn có một bộ phận dược tề học luyện kim ma thuật. Mặc dù đối với Mato Joken tới nói, cai nớt chỗ có tri thức lượng muốn ít rất nhiều, nhưng là trong đó vẫn là có rất nhiều tri thức là Mato Joken không có. Bởi vậy, đối Ngưu Khôi cũng là có một chút trợ giúp, nhất là nó bên trong liên quan tới thể lỏng kim loại tri thức. Trong đó rất nhiều kỹ xảo đều cấp cho sinh dẫn dắt. Thể lỏng kim loại không chỉ có sử là chỉ có thủy ngân mà thôi. Một chút hợp kim cũng có thể tại nhiệt độ bình thường phía dưới có được chất lỏng hình thái sinh. Ngưu Khôi có thể chế tạo tiện tay chế tạo ra lấy tấn tính toán bảo thạch. Đối với kim loại chế tạo cũng là tiện tay chỉ tới nhẹ nhõm. Ngưu Khôi hấp thu cai nớt tri thức, đồng thời làm ra một cái vật có ý tứ. Chất lỏng màu đen từ mặt đất thân chậm rãi chảy ra. Rất nhanh liền đem trọn cái phương viên một cây số Ma Tô Trạch Viện hoàn toàn bao trùm. Những này chất lỏng màu đen bắt đầu hướng ở giữa tụ tập. Sau đó tại đình viện trung tâm tạo thành một cái đường kính hơn 10 mét khối cầu cực lớn. Cầu mặt ngoài thân thể nhộn nhạo gợn sóng. Có thể nhìn ra nó theo nhưng là chất lỏng trạng thái. Một cái quỷ hồn từ dưới mặt đất chui ra. Sau đó một đầu đâm vào khối cầu này bên trong. Chỉ chốc lát, hình cầu một cơn chấn động. Sau đó một cái màu đen hình người từ bên trong chui ra. Cái này hình người nhìn xem giống là nhân loại. Tứ chi vô cùng rõ ràng. Liền ngay cả khớp nối cũng rất rõ ràng. Nhưng là thứ năm quan tương đối mơ hồ. Không có tóc, cũng không có giới tính đặc thù. Hình người đi lòng vòng đầu. Có vẻ như đang quan sát chung quanh. Nó giống như có thị giác. Nó nhìn một chút mình thân thể. Một trận quang hoa biến hóa. Nó cái kia màu đen bên ngoài thân từ từ biến thành màu da. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy mạch máu hoa văn. Ngũ quan từ từ rõ ràng. Ngực sau phía dưới giới tính đặc thù cũng từ từ hiển hiện ra. Biến thành một cái hình dạng còn tính là không sai nữ tính bộ dáng nàng nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Nhéo nhéo mình hai ngọn núi. Cái kia biểu hiện ra mềm mại cùng co giãn. Có vẻ như cùng bình thường nhục thân đều vô cùng tương tự. Sau đó móng tay của nàng đột nhiên biến thành đao bộ dáng. Nhắm ngay lồng ngực của mình đâm đi vào. Phốc phốc, một nhát này không trở ngại chút nào. Khi móng tay biến thành đao quất lúc đi ra, miệng vết thương kia cứ như vậy mở ra lấy. Ánh mắt của nàng có chút híp híp, giống như đang suy tư cái gì. Sau đó chỉ thấy miệng vết thương kia hướng ra phía ngoài chảy xuôi chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng vừa mới trở lại đến liền lại rụt trở về. Chỉ chốc lát, chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cái kia chất lỏng màu đỏ từ từ điều chỉnh. Rất nhanh liền cùng người bình thường huyết dịch nhan sắc không sai biệt lắm. Huyết dịch từ miệng vết thương phun ra ngoài, rơi trên mặt đất sau bắt đầu ngưng tụ biến hình. Biến thành kiếm, biến thành đao, biến thành súng ống, biến thành hoa cỏ. Huyết dịch một lần nữa trở lại trong cơ thể của nàng. Nàng bắt đầu khảo thí lên lực lượng của mình cùng tốc độ. Nàng dùng nắm đấm của mình đánh nát nham thạch. Nàng tại bắt đầu chạy sau nhẹ nhõm nhảy lên, biến thành một đầu hùng ưng dương cánh bay cao. Đây quả thực là gia cường phiên bản kẻ hủy diệt a. Ngưu Khôi nhìn xem trong đình viện một màn này, phún phún lấy làm kỳ. Đối với dùng hình thể tương đối vững chắc nhân ngẫu, loại này dùng thể lỏng kim loại thêm quỷ hồn chế tạo chất lỏng kim loại sinh vật hiển nhiên càng thêm linh hoạt. Công dụng cũng càng thêm rộng khắp, tên gọi là gì tốt đâu. Ngưu Khôi sờ lên cằm, tự hỏi, cái này tình cờ linh cảm làm ra thú vị đồ chơi. Hiển nhiên là có rất nhiều tác dụng, như vậy tự nhiên là hẳn là có một cái chính thức xưng hô tên. Thậm chí, loại sinh vật này tại về sau còn có thể sẽ là một cái ma vật chủng tộc một mực tồn tại xuống dưới. Cũng khó nói. Thể lỏng kim loại, sinh vật nhân tạo, không, ta là ma vương a, cho nên là ma tạo sinh vật, ân, liền gọi Lưu Kim Ma Ngẫu tốt, vỗ bàn tay một cái, Ngưu Khôi liền quyết định như vậy xuống tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.